Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 81, Xích trận 10B. Góc truyện audio.com. Làm sao đây, nếu nữ vương không tỉnh táo, thì chúng ta sẽ phải làm cho ngài tỉnh táo lại. Kazira rút kiếm ra, không lẽ cậu định, Kerry ngạc nhiên, đúng, Kazira bước đến, mặt đối mặt với Riven. Nữ vương, tại sao vậy chứ, đôi mắt vô hồn, không, đó không phải là nàng. Không phải, keng, hai thanh kiếm va vào nhau. Wow, tướng quân, ngài định đấu tay đôi với nữ vương cơ à, can đảm biết bao nhiêu. Xích hổ nhỉ, hắn mỉa mai, xoẹt, một lưỡi gươm lửa sượt qua mặt hắn. Cẩn thận lời nói đấy. Hai tay Flame là hai quả cầu lửa cháy rừng rực, ông nhắm không trúng lắm nhỉ. Hắn nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy lập tức biến mất khi một dòng máu chảy xuống. Máu à, không lẽ là do... không chính xác lắm nhỉ. Flame nở một nụ cười nửa miệng. Láo xưa, vù, cây lưỡi hái chém mạnh xuống. Một luồng khí hình bán nguyệt sượt mạnh qua. Flame tuy kịp tránh nhưng hồng ông cũng bị một vết cắt khá rộng. Thế nào, hắn liếm vệt máu trên tay. Đâu phải ông ấy chỉ có một mình. Xoẹt, một con phụng hoàng lửa bay sượt qua người hắn. Giỏi đấy con gái. Flame cười, chưa dùng tạo nên hụt rồi. Arista chán nản, còn trong lúc đó, keng, khắp người Riven, và cả Gazira đầy những vết thương. Nhưng đôi mắt nàng vẫn không biểu lộ dù chỉ là một cảm xúc. Học, Gazira gần như đã kiệt sức. Kết thúc đi chứ, nữ vương, xích hổ nói như ra lệnh. Đừng, nữ vương, đừng, Gazira tuyệt vọng, phập, thanh kiếm của Riven cắm sâu vào bụng Frank. Frank, nhưng, tại sao, Kazira kinh ngạc, Frank khuỵu xuống, Riven, cháu hãy tỉnh lại đi. Không phải cháu đã từng muốn chiến đấu để bảo vệ thế giới này. Cho đến cùng hay sao? Chúng ta cần cháu, máu của mọi người đã đổ. Máu của cháu cũng đã đổ. Trên chiến trường này, làm ơn, tỉnh lại đi, keng, thanh kiếm của nàng rơi xuống. Ta đã làm gì thế này? Riven bỗng dưng khuỵu xuống, hai tay ôm chặt đầu, một dòng lệ chảy xuống trên khuôn mặt nàng. Chuyện gì vậy? Xích hổ thốt lên, nó lùi lại, huỳnh, một cột năng lượng ánh sáng hòa lẫn với bóng đêm nổ tung ngay tại chỗ Riven đang khuỵu xuống đau đớn. Khiến cả chiến trường chấn động. To bé continue, cách chương.